Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Lần thứ nhất gặp thánh nhân. Như thế nào mới có thể làm bộ trải qua thường gặp dáng vẻ? Bốn vị thượng tam trọng đại tông sư, hai tổn thương hai trốn. Toàn bộ chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột. Không chỉ là sức mạnh đối với so sánh với xoay ngược lại. Trên khí thế, Lục Tông càng là thất bại thảm hại. Quách Đại Lộ hai kiếm trọng thương hai vị đại tông sư. Lại dọa chạy hai vị đại tông sư. Trong nháy mắt khống tràng. Nhất thời phong mang hướng. Không người dám làm. Cho nên khi Quách Đại Lộ ánh mắt nhìn quét toàn trường. Hỏi ra còn có ai? Ba chữ thời điểm. Nam tông không một người dám nói tiếp. Bao quát Khương Ly vị này chín tầng tột cùng tông sư đều theo bản năng mà hạ thấp xuống đầu. Không dám cùng Quách Đại Lộ đối diện. Khá giống học sinh tiểu học mặt đối với lão sư vấn đề thời gian liều mạng trốn mở lão sư ánh mắt. Dáng vẻ, nếu có người đem lúc này cảnh tượng quay chụp thành bức ảnh. Cũng ở bức ảnh bên chú thích một câu, hướng về đại lão cúi đầu, làm thành vẻ mặt bao. Tuyệt đối không có bất kỳ vi hòa cảm. Quách Đại Lộ vẻ mặt hờ hững, không giận tự uy, chuẩn bị trước tiên đem bàn đào kiếm gỗ thu hồi thanh đăng thế giới. Lại nói hai câu ý tứ sâu xa, một lời hai ý nghĩa, phái Nam Tông nhanh chóng rời đi. Nhưng, chuyện lúng túng xảy ra, Tề Đức Long Đông Cường không hợp thời ngạo kiêu tính cách phát tác. Càng dính sát Quách Đại Lộ bàn tay, không có bất kỳ trở về thanh đăng thế giới ý tứ. Này để ý đồ biểu hiện cao thủ tuyệt thế phong phạm Quách Đại Lộ nhất thời rơi vào quẫn cảnh. Liền giống với một vị vừa đại sát tứ phương hàng đầu kiếm khách tiêu sái mà trả lại kiếm vào vỏ. Thời gian, nhưng xuyên lệch rồi. Cái kia hình tượng có bao nhiêu lúng túng. Có thể tưởng tượng được. Xoáy bất quá 3 giây. Bên trong sơn môn ở ngoài tất cả mọi người đang đợi hắn lên tiếng. Nam tông mọi người run lẩy bẩy. Chỉ lo sơ ý một chút. Hắn thanh kiếm kia liền chỉ hướng chính mình. Cướp đi chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện đến nay cảnh giới tu vi. Bọn họ không ngừng mà cầu khẩn Quách Đại Lộ mau mau thu kiếm. Sau đó phất tay để chính mình cút đi. Nhưng dư quang nhìn thấy. Vị kia ma thần giống như tuyệt thế cường giả không chút nào dừng tay ý tứ. Hắn nắm cái kia đem nhìn như phổ thông. Kỳ thực sức mạnh cực kỳ kinh khủng kiếm gỗ. Một mặt nghiêm túc. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là muốn dùng này loại bầu không khí ngột ngạt nhắc nhở cùng cảnh cáo chính mình? Đương nhiên, nếu như lúc này có người có thể đối với Quách Đại Lộ triển khai độc tâm thuật lời, hắn liền sẽ nghe được như vậy một phen họa phong loại khác đối thoại. Giết hai cảnh cáo 100 hiệu quả đã đạt đến. Mau chóng trở về. Bốn vị thượng tam trọng đại tông sư đã quỳ. Địch nhân còn lại Tô Hiên Phong đám người có thể xử lý. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Trở về đi. Ngoặc kép. Người như vậy ở đây rằng co. Để ta rất khó làm a. Tất cả mọi người ở chú ý ta đây. Người có phải hay không cố ý trêu chọc ta? Ngoặc kép. Quá phận a. Cường ca. Quá mức, ta lần sau không như vậy mà đơn giản mời ngươi xuống núi. Nghe được câu này. Bàn đào kiếm gỗ chấn động một chút. Tựa hồ đang biểu đạt nói tiếp ý tứ. Quách Đại Lộ thuận thế nói, người cho ta một cái đẹp trai kết thúc công việc, ta hứa hẹn sau đó mỗi tháng nhiều nhất chỉ dùng ngươi một lần, mãi đến tận thăng cấp thánh cảnh. Làm sao? Tề Đức Long Đông Cường phát sinh, vù, một tiếng kêu khẽ. Đột nhiên tuột tay bay ra, thở phì phò vòng quanh Nam Tông quay một vòng, này mới thỏa mãn trở về thanh đăng thế giới. Toàn trường hết thảy tu sĩ cao cao treo một trái tim. Cuối cùng cũng coi như hạ xuống. Quách Đại Lộ cũng là ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Tâm nói. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa cả đoạn sụp xuống. Dã tràng xe cát. Hắn vẻ mặt nhàn nhạt ngắm nhìn bốn phía. Nói. Từ nay về sau. Bọn ngươi gặp phải Bắc Minh Tông. Đi đường vòng mà đi. Nam Tông tự không có dị nghị. Nhanh chóng rời đi. Quách Đại Lộ hài lòng nói ra câu này lời kịch. Nam Tông cũng không dừng lại, cấp tốc đi xuống núi, chờ Nam Tông mọi người toàn bộ ly khai. Quách Đại Lộ thở phào một hơi, ngữ khí uể oải nói, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Thực sự là mệt bở hơi tay a, nói đưa tay xoa xoa bả vai. Bắc Minh Tông mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, từng người vẻ mặt đặc dị. Tiểu sư đệ khổ cực, hôm nay thực sự là nhờ có ngươi. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Tô Hiên Phong đi tới nói cảm ơn. Quách Đại Lộ khoát tay. Tô sư huynh đừng khách khí với ta. Ta chỉ là làm bổn phận sự tình. Lại nói nếu không là các vị sư huynh sư tỷ phối hợp, ta không có khả năng thuận lợi như vậy. Nói đến đây, Quách Đại Lộ ngượng ngùng nở nụ cười. Cái kia, ta đi về trước ngủ một giấc. Thực sự quá mệt mỏi. Chấm ngoặc kép. Tiểu sư đệ xin cứ tự nhiên. Chuyện còn lại ta tới xử lý. Tô Hiên Phong nói. Quách Đại Lộ ừ một tiếng. Xoay người rời đi. Vừa đi vài bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay người lại hướng Tô Hiên Phong giương tay một cái. Sơn môn đại trận màu đen trận sử hướng đại trưởng lão bay qua. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Quách Đại Lộ cười ha ha. Bước nhanh mà rời đi. Tô Hiên Phong tiếp nhận trận sử. Sửng sốt một hồi thần, cuối cùng lắc đầu cười cợt, đem trận sử thu vào tay áo bên trong. Đi qua việc này phía sau, ta hy vọng mọi người không muốn lại đối với tiểu sư đệ có bất kỳ hoài nghi. Tô Hiên Phong nhắc nhở, các vị sư đệ sư muội, tất cả mọi người cùng kêu lên gật đầu hẳn là, tứ trưởng lão muốn nói lại thôi. Tô Hiên Phong nhìn hắn, nói, tứ sư đệ, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Tốt nhất có thể đem tất cả nghi vấn đều ở hôm nay giải quyết đi. Tứ trưởng lão lung lay đầu. Ta đối với Quách, tiểu sư đệ không có bất kỳ hoài nghi. Bởi vì nếu như hắn muốn gây bất lợi cho Bắc Minh Tông, căn bản không cần dùng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Trực tiếp đối với chúng ta động thủ chính là. Thế nhưng Tô sư huynh, ta có cái lo lắng. Không biết có nên hay không giảng. Tô Hiên Phong nói. Người cảm thấy không làm giảng, vậy cũng không cần giảng. Nhưng việc này thực sự liên quan đến ta Bắc Minh Tông tồn vong vận mệnh. Ta, chấm ngoặc kép, ta nói tứ sư đệ, người chừng nào thì trở nên rông dài như vậy. Tô sư huynh tất cả nói, có chuyện nói thẳng, không muốn ấp a ấp úng. Nhị trưởng lão nói, lại nói, ta Bắc Minh Tông hôm nay đã tao ngộ tồn vong chi hiểm. Còn có gì không bình thường nguy cơ? Ta phải nói nguy cơ. So với hôm nay còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tứ trưởng lão vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Có mấy vị trưởng lão tựa hồ cũng nghĩ tới chỗ này. Hơi thay đổi sắc mặt. Lục trưởng lão gấp nói. Tứ sư huynh ngươi đến cùng muốn nói gì? Không muốn thừa nước đục thả câu. Tứ trưởng lão dừng một chút, nói, tiểu sư đệ hắn làm tứ tuyệt tông bị thương nặng Liễu Bạch cùng Di Sơn tông Viên Thương Ly hai vị. Thượng tam trọng đại tông sư, từ thương thế của bọn họ đến xem, hạ cảnh vẫn còn thứ yếu, e sợ còn muốn có nguy hiểm đến tính mạng, cho tới thân tử đạo tiêu. Đặc biệt là Viên Thương Ly, cảm giác hắn bay xuống thời gian, đã đánh mất hơn nửa sinh cơ, chấm ngoặc kép. Tứ trưởng lão nói tới chỗ này, tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu được. Lục trưởng lão nói, tứ sư huynh ngươi là lo lắng Di Sơn. Tứ tuyệt hai tông thánh nhân sẽ xuất thủ vì là Viên Thương Ly cùng Liễu Bạch báo thù. Tứ trưởng lão gật đầu. Tô Hiên Phong nói, thánh nhân từ trước đến giờ không màng thế sự. Phải làm sẽ không đặc biệt vì môn nhân ra tay báo thù. Nếu là 10 tầng trở xuống tông sư. Thánh nhân hay là không sẽ để ý, nhưng Liễu Bạch cùng Viên Thương Ly đều là thượng tam trọng đại tông sư. Mấy chục năm trước thì có danh thiên tài, đều là có hy vọng nhập thánh thiên chi tu sĩ. Bây giờ bọn họ bị tiểu sư đệ phá hủy đạo hạnh. Thánh nhân quả thật sẽ làm như không thấy. Tứ trưởng lão nghi vấn nói, mấy vị trưởng lão khác nhất thời trở nên trầm mặc. Tứ trưởng lão nói tới không phải là không có khả năng. Cái gọi là thánh ý khó dò, bọn họ cũng không dám hứa chắc Di Sơn, tứ tuyệt hai tông thánh nhân có thể hay không nổi giận. Mà một khi hai vị thánh nhân tức giận, hạ xuống trừng phạt, không thánh nhân trấn giữ Bắc Minh Tông không thể nghi ngờ sẽ đối mặt với thiên đại nguy cơ. So với loại nguy cơ này, Hôm nay Lục Tông vây núi, chẳng qua là quá ra ra. Nếu là đến đó một bước, chỉ có thể mời tông chủ sớm xuất quan. Tô Hiên Phong nói, sư Huyền Thanh mặc dù cũng không thể chống đối thánh nhân cơn giận, nhưng nàng làm nhất tông tông chủ, tự nhiên sẽ có chút bảo vệ tông môn trung cực thủ đoạn. Dù sao Bắc Minh Tông khai phái tổ sư cũng là thánh nhân. Hiện nay đến xem, chỉ có thể như vậy. Mấy vị trưởng lão lại hàn huyên một hồi, từng người trở về. Tô Hiên Phong không có lập tức trở về đạo trường của chính mình, mà là lần thứ hai đi tới Quách Đại Lộ Thượng Thiện Tiểu Viện. Không ngờ vừa tới cửa đã bị giữ cửa Đoan Mộc Tiểu Hoa cản lại. Chủ nhân đang ngủ, tạm không tiếp khách. Tiểu Hoa ngữ khí sống nguội, giải quyết việc chung, cũng không có bởi vì Tô Hiên Phong là thay quyền tông chủ liền tỏ ra thân thiện. Tô Hiên Phong tự không để ý lắm, cười nói, vậy ta chậm một chút điểm lại tới tìm hắn. Thiên Tông Hồ Sen bên hồ bơi, nhị trưởng lão Du Trường Kiều bỗng nhiên xoay người, một đôi phảng phất có thể nhìn thấu kim thạch giống như mắt nhìn chăm chú lên trước mắt đội nón lá. Người, hỏi, người là nói hắn một kiếm chặt đứt Tứ Tuyệt Tông Liễu Bạch Cửu Vĩ Hồ, sau đó lại một kiếm trọng thương Di Sơn Tông Viên Thương Ly. Là, mặt khác, Thượng Quan Tung cùng Thạch Văn Thái trốn, đào tẩu. Du Trường Kiều trên mặt khiếp sợ càng sâu. Là, không chút do dự, Du Trường Kiều trầm ngâm chốc lát, nói, này một trốn, e sợ đem bọn họ nhập thánh này điểm xa vời cơ hội cũng trốn không còn. Đội nón lá người hiếm thấy, phát biểu một phen chủ quan cái nhìn, bọn họ nếu lựa chọn trốn tránh, đủ để chứng minh đạo tâm không đủ kiên định, bản thân cũng vô vọng nhập thánh. Du Trường Kiều gật gật đầu, tiện đà dường như lầm bầm lầu bầu nói, chỉ là không biết Di Sơn, Tứ Tuyệt hai tông làm sao ứng đối. Tứ Tuyệt thánh nhân cũng còn tốt, có người nói vị kia Di Sơn đại thánh năm đó chính là một bạo tính khí. Nếu là Quách Đại Lộ lần này bình yên qua ải, có thể hay không lập tức đi tới Thiên Tông đạp hành leo núi chi ước. Hắn tạm thời sẽ không tới Thiên Tông. Đội nón là tiếng người tức khẳng định. Làm sao mà biết, Thiên Tông không có cung cấp hắn dựa thế sơn môn đại trận. Hắn cùng cái kia thanh tiên kiếm còn chưa thông hiểu đạo lý. Nói chung, thực lực bây giờ của hắn còn không lên được Ma Cật Sơn. Cái kia 3 năm sau đây, có 8 đến cơ hội. Không nghĩ tới ngươi cho hắn đánh giá cao như vậy. Ngài như thấy tận mắt, cái kia 2 kiếm, nói không chắc sẽ cho hắn càng đánh giá cao. Du Trường Kiều cười rộ lên, lập tức nói, như vậy, ngươi tiếp tục về Thanh Ngưu Trấn, nghiêm mật quan tâm Quách Đại Lộ nhất cử nhất động, thuận tiện lưu ý gần nhất có hay không Di Sơn Tông cùng Tứ Tuyệt Tông người đi Bắc Minh. Được, đội nón lá người đáp một tiếng, thình lình biến mất tại chỗ. Du Trường Kiều đứng ở bên hồ bơi trầm ngâm một lúc lâu, quyết định cuối cùng đi một chuyến Ma Cật Sơn. Diệp Lãng Thiên ở huyền giới bị thương sớm đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa hắn trải qua ngũ hành sơn một trận chiến, cuối cùng cũng được phá cảnh cơ duyên. Dĩ nhiên là đứng ở thượng tam trọng chân nhân cảnh trước cửa. Hắn sở dĩ chậm chạp không có bước ra bước đi kia, là bởi vì hắn còn có một cái khúc mắc. Quách Đại Lộ mất hết tu vi, đó là một loại rất vi diệu tâm thái. Rõ ràng là đem đối phương cho rằng suốt đời địch thủ cũ, lập chí đời này nhất định đuổi theo cũng vượt qua hắn. Nhưng khi biết được đối phương cảnh giới rơi xuống bụi trần thời gian, trong lòng không có nửa điểm vui sướng, ngược lại là khó có thể giải sầu, vô cùng tiếc nuối. Theo đạo lý nói, hắn đã vượt qua hắn, đã hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Nhưng tại chính mình sâu trong tâm linh nhưng cảm giác mình thật giống đời này lại không có cơ hội vượt qua hắn. Trong đầu nhiều lần xẹt qua bức kia hắn quyết chí tiến lên địa nhằm phía nó hình tượng. Bóng lưng của hắn càng ngày càng cao to, dần dần hóa thành một ngọn núi, đứng sừng sững ở đó, khó có thể vượt qua. Hắn đi từ Bi Lâm cầu sư tôn giải thích nghi hoặc. Sư tôn chỉ nói ra một câu, mà ở trước cửa ngồi 2 tháng, bây giờ 2 tháng kỳ mãn, hắn đi ra hàn động, chính muốn nghe ngóng Quách Đại Lộ tin tức, nhưng không ngờ các sư huynh đệ chủ động mang đến Quách Đại Lộ tin tức. Lục tông gõ quan, bốn vị thượng tam trọng đại tông sư tọa trấn. Cuối cùng không địch lại một mình hắn một kiếm. Có người nói cái ngày kia chém ra ẩn hàm thánh ý. Một kiếm, mặc dù có thần khí cùng Bắc Minh tông sơn môn đại trận trợ trận. Nhưng bản thân của hắn khôi phục thực lực đỉnh cao cũng nâng cao một bước cũng là rõ ràng. Tông, chủ không gật đầu, cảm giác Tần sư huynh thù là báo không được. Nghe các sư huynh đệ nghị luận, Diệp Lãng Thiên có loại dường như đang mơ cảm giác. Hướng về các sư đệ hỏi dò vài câu phía sau. Khúc mắc liền như vậy giải khai. Tâm tình nhất thời rộng rãi sáng sủa. Ta lặp lại lần nữa. Ta Địa Tông cùng Quách Đại Lộ thù hận đã ở Ngũ Hành Sơn hoàn toàn kết. Từ nay về sau, bất luận người nào không cho phép lại đề Tần sư đệ. Địa Tông chúng đệ tử nghiêm nghị hẳn là, Quách Đại Lộ ở Ngũ Hành Sơn hạ lấy sức một người oán giận đi, nó cứu vớt đám tu sĩ chuyện tích từ. Lâu ở huyền giới truyền mở, Hỗn Thiên Tông Tạ Ngạo tại chỗ biểu thị cùng Quách Đại Lộ giết đệ tử mối thù liền như vậy thanh. Toán xong. Hắn Địa Tông như lại tính toán chi ly. Chẳng lẽ không phải có vẻ quá mức không phóng khoáng. Hiện tại bên ngoài đều ở truyền Di Sơn Tông cùng Tứ Tuyệt Tông đem đối với Quách Đại Lộ tiến hành. Thánh tài. Không biết việc này như thế nào cục. Từng bị Quách Đại Lộ một kiếm chém tàn bồ sơn kình. Cũng hướng về Diệp Lãng Thiên chuyển cáo một cái tin. Diệp Lãng Thiên gật gật đầu. Nói. Ta đi chuyến từ Bi Lâm. Hạnh đàn phía sau núi thời gian này đang tiến hành một hồi cãi vã. Nhị tiên sinh Tuân An tu từ trước tới nay lần thứ nhất chỉ trích đại tiên sinh Ôn Thiếu Cốc. Đại sư huynh chưa từng có đi sai bước nhầm quá. Chỉ có này một lần. Không nên bỏ qua Quách Đại Lộ. Rõ biết rõ đối phương đã học thành Hạo Nhiên Cửu Kiếm. Vì sao không thuận thế thu vào môn bên trong. Hắn như thành ta hạnh đàn đệ tử. Còn sợ gì thánh tài. Đại sư huynh lần này có chút ôn nhu quả đoạn. Tuân An tu đoạn văn này vừa ra, lập tức liền có mấy cái sư đệ sư muội đứng ra vì là đại sư huynh tổn thương bởi bất công. Cái này nói, ta hạnh đàn từ trước đến giờ lấy đức thu phục người. Vào không nhập môn toàn bằng tâm ý. Nào có cưỡng ép mời người nhập môn đạo lý. Làm chúng ta là Phật môn sao? Cái kia nói, hắn nếu muốn tiến vào hạnh đàn. Dâu dành trước hạnh đàn, đại sư huynh cũng là theo quy củ làm việc. Tuân An tu lập tức chào phúng nói. Đăng hạnh đàn, hắn hai kiếm chém đi bốn vị đại tông sư. Hắn đăng hạnh đàn, để mục ai ra, để lão sư đơn độc ra. Hắn đó là mượn sơn môn đại trận. Đăng hạnh đàn cũng không cái điều kiện này. Cái kia Hạo Nhiên Cửu Kiếm đây, người chắc chắn đỡ được. Cái kia theo nhị sư huynh ý của ngươi thế nào? Thế sư thu đồ đệ. Tuân An tu sớm có đáp án. Thời gian này, đại sư huynh Ôn Thiếu Cốc đi tới. Tiếng cãi vã lập tức đình chỉ. Đại sư huynh nhìn Ôn Thiếu Cốc một chút. Ngữ khí ôn hòa như hằng. Sư đệ, người đi chuyến Dũng Sơn Thư Viện. Nếu gặp phải chuyện gì? Cùng trọng viện trưởng thương lượng. Tuân An tu khom người nói. Vâng, Ôn Thiếu Cốc gật gật đầu. Sau đó đối với những khác sư đệ sư muội nói. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn ở nơi lỏng nhai bế quan. Mọi người tiếp tục cố gắng. Không muốn lười biếng. Vâng, các sư huynh đệ tỷ muội đứng dậy hành lễ. Tuân An tu chắp tay nói. Sư đệ chúc sư huynh bế quan thuận lợi. Ôn Thiếu Cốc mỉm cười vỗ vai hắn một cái vai. Bảo trọng. Tuân An tu trong ngày khởi hành, chạy tới Dũng Sơn Thư Viện, ngoại trừ Thiên Tông, Địa Tông cùng Hạnh Đàn. Huyền giới còn có vô số tông môn đang mật thiết chú ý Di Sơn Tông cùng Tứ Tuyệt Tông đối với Quách. Đại Lộ cùng Bắc Minh Tông phản ứng. Bọn họ khiếp sợ ở Quách Đại Lộ nghịch thiên thực lực. Nhưng bọn họ tạm thời cũng không dám hướng về Bắc Minh Tông lấy lòng. Hoặc yên tĩnh chờ đợi, hoặc bí mật quan sát. Không lâu sau đó. Tứ Tuyệt Tông trước tiên tin tức truyền ra, bọn họ phái một vị đệ tử tay cầm ngọc và tơ lụa đi đến Bắc Minh. Cùng Bắc Minh Tông biến chiến tranh thành tơ lụa, hướng về huyền giới biểu lộ thái độ của mình. Có người nói đây chính là Liễu Bạch bản nhân ý tứ. Cũng không có ra ngoài quá nhiều người dự liệu. Chân chính chấn động toàn bộ huyền giới là đến từ Sư Đà Sơn tin tức. Viên Thương Ly về tông ngày thứ ba. Sư Đà Sơn chu vi 500 dặm, vang trời cự lôi nổ vang 3 ngày 3 đêm. Phụ cận tông sư trở xuống chính tà hai đạo tu sĩ tập thể trốn xa. Vị kia lấy bạo tính khí chứ danh Di Sơn Đại Thánh. Tương tự không ngoài dự liệu quá độ một trận lôi đình. Thánh nhân giận dữ, thiên địa run rẩy, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền giới đều vì Quách Đại Lộ lau một vệt mồ hôi. Mọi người nhất trí cho rằng, trừ phi có cái khác thánh nhân ra tay giúp đỡ, bằng không Quách Đại Lộ chết chắc rồi. Trong lúc này, còn có hai cái thú vị khúc nhạc dạo ngắn. Đó chính là Thư Kiếm Tông Đại Sư Huynh Lệnh Hồ Đường cùng với Ngũ Hành Tông Thiên Tài Hóa Cơ Tử bị các tông trưởng lão cưỡng ép cấm túc. Cuối cùng, cái kiêu anh tạc 3 ngày 3 đêm cự lôi ngưng tụ thành một đạo rõ ràng thánh nhân ý chí. Quách Đại Lộ mau tới Sư Đà Sơn gặp ta. Thánh ý lập tức giáng lâm Bắc Minh. Dòng dã một ngày một đêm, Bắc Minh Tông mỗi một góc đều quanh quẩn đạo này tiên truyền giác ngộ. Khó có thể chống lại âm thanh. Quách Đại Lộ mau tới Sư Đà Sơn gặp ta. Thung lũng rung động, rừng rậm chim bay. Bắc Minh Tông mọi người dường như ở luyện ngục bên trong vượt qua một ngày một đêm. Thánh nhân uy thế mặc dù còn có thể thừa nhận, thế nhưng áp lực trong lòng thực sự quá lớn. Không nhịn được sinh ra phục tùng cảm giác. Trên thực tế, có rất nhiều Bắc Minh đệ tử đã kìm lòng không đặng đi tới Thượng Thiện Tiểu Viện. Bọn họ muốn tập thể quy cầu tiểu sư thúc, mời hắn tức khắc đi Sư Đà Sơn. Sau đó bọn họ nghe được tiểu viện bên trong truyền ra một đạo làm bọn họ cả đời đều khó mà quên. Được thanh âm, ồn ào chết rồi, còn có để cho người ta ngủ hay không? Lão tử ngày mai còn muốn tu luyện, có hay không đạo đức a? Thánh nhân không nổi a? Âm thanh này đồng dạng lập tức truyền khắp huyền giới. Mọi người lần thứ hai nhất trí cho rằng, cho dù có thánh nhân ra tay, Quách Đại Lộ lần này cũng chết chắc rồi. Đêm đó, Bắc Minh Tông chủ Sư Huyền Thanh bị ép sớm xuất quan. Nàng cũng ngay đầu tiên chạy tới Thượng Thiện Tiểu Viện gặp Quách Đại Lộ. Nhưng nàng còn không kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe Quách Đại Lộ đầy mặt nghiêm túc hỏi nói. Sư tỷ, lần thứ nhất gặp thánh nhân, như thế nào mới có thể làm bộ trải qua thường gặp dáng vẻ? Ha! Sư Huyền Thanh trong lúc nhất thời không có tìm hiểu được tiểu sư đệ ý tứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.